One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1009, chương 1046. Pani mang thai. Thuyền trưởng: Đem hoàng kim đều cho các thôn dân phân phát. Ở vào Đông Hải Phú Sa thôn, vịnh đầu cập bến một chiếc thuyền lớn. Nói là Lucky Ru, trong miệng của hắn vẫn là theo thường lệ hô lỗ gặm hương phún phún đùi gà. Tóc hồng hai mắt thâm tình nhìn đến đây cho mình tiễn đưa Maggie. Còn có Maggie trong ngực hài tử. Đối với Lucky Ru lời nói, hắn hoàn toàn không có nghe được. Phó thuyền trưởng Ben Beckman chừng Lucky Ru liếc mắt, thầm trách hắn không có nhãn lực tinh thần. Maggie đứng ở trong đám người, trong lòng ôm người kia hài tử, một đôi mãn hàm nhu tình con mắt, không nháy một cái nhìn sang. Tuy có thiên ngôn vạn ngữ, tuy có tất cả không nỡ, nhưng là Maggie chưa bao giờ có chút nào oán giận. Yasop xúc cảnh sinh tình, không khỏi nhớ lại vợ con của chính mình. Năm đó hắn, làm sao người đối diện bên trong tẫn quá một tia một hào trách nhiệm. Hắn đã không một cái hợp cách trượng phu, cũng không phải một cái hợp cách phụ thân. Chỉ dựa vào một câu nói, bởi vì hải tặc kỳ ở gọi về ta, liền quăng đi thê nhi vội vã rời bến. Tuy là cực kỳ tiêu sái, cũng rất lãnh khốc, nhưng là, đã nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng nhớ tới thê nhi, Yasop cũng sẽ mượn rượu tiêu sầu uống mấy chén. Hơi ngưỡng cổ, đem trong bầu rượu rượu một giọt không dư thừa tưới trong miệng. Yasop hai mắt một sáng, trên mặt nhiều hơn một sợi từ phụ một dạng nụ cười. Ta nhi tử, một chút cũng không có khiến ta thất vọng. Hắn hiện tại cũng trở thành Luffy đồng bạn bên cạnh. Ta tin tưởng, hắn tổng có một ngày sẽ vượt qua ta. Zoro đem hoàng kim trên thuyền hoàng kim, lúc đó lấy ra phân nửa giao cho Sang. Trong khoảng thời gian này, Sang vẫn dẫn người ở Đông Hải chung quanh phân phát hoàng kim, giúp đỡ đoàn người trùng kiến làng, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Lúc này mới khó được rút ra chút thời gian xem nhìn một cái Maggie mẹ con hai cái. Lên đường đi. Mấy phút sau, tóc hồng quay đầu, vẻ mặt áy náy xông đồng bạn thân mến cười cười, lập tức xua tay phân phó nói: Thuyền trưởng, kỳ thực, chúng ta có thể ở chỗ này dừng lại thêm vài ngày. Đá lớn tinh đạt đến đau lòng viền mắt đều đã ươn ướt. Cho tới nay, tóc hồng đem tất cả tinh lực cùng thời gian, hầu như đều giao cho bọn họ, liền nữ nhân của mình. Một năm đều quất không ra thời gian một ngày làm bạn. Không chỉ có đá lớn tinh đạt đến một người tâm lý nghĩ như vậy, đoàn người đều khuyến Sang lưu lại nhiều ở vài ngày. Nhưng là, tóc hồng lại cố chấp lắc đầu, lên đường đi. Có thể để cho mọi người theo ta trở về một chuyến. Ta tâm lý đã cực kỳ áy náy. Đây là cá nhân ta việc tư, làm sao có thể làm lỡ mọi người thời gian đâu. Huống, tân thế giới càng cần nữa ta. Tân thế giới, đông cây hoa lan đảo, châu báu Pani thuyền. Ở chỗ này cập bến có một trận chết tiệt. Zoro, ta hận ngươi. Chấm ngoặc kép, vuốt càng phát ra tròn xoe cái bụng. Pani tức giận một mạch muốn giết người. Nàng không phải minh bạch, vì sao chính mình sẽ có bầu hài tử. Thân thể của hắn, ngoại trừ Zoro, cũng nữa không có bị bất luận kẻ nào chạm qua. Không cần đoán, cũng biết, hài tử này nhất định là Zoro. Sở dĩ lần nữa dừng, bởi vì, nơi đây đối lập nhau càng yên lặng một ít, cái bụng càng lúc càng lớn, mắt thấy lập tức phải lâm bồn. Pani bất đắc dĩ, mới để cho đoàn người đem thuyền đậu ở chỗ này. Nàng muốn trước đem con xanh ra được, một lần nữa xuất phát. Nhưng là, nằm mơ cũng không còn đi được. Trên đảo bình tĩnh, bởi vì Hắc Hồ Tử đột nhiên đến, triệt để bị đánh vỡ. Hắc Hồ Tử bên người, theo CP9 tinh anh môn. Trừ cái đó ra, còn có một thuyền hải quân. Là ở nơi đây sao? Đến rồi bên bờ, Hắc Hồ Tử con ngươi nhanh như chớp vòng vo vài vòng, nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh cái kia cao gầy nam nhân. Cái này thật cao gầy teo chân dài đủ, là CP9 hiện nhâm đội trưởng, gọi Raman Đức. Raman Đức biểu tình nghiêm túc gật đầu, hạp tây hạp tây hạp tây. Hắc Hồ Tử, ngươi không nên hoài nghi chúng ta năng lực. Nói cho ngươi biết, tình báo của ta chắc là sẽ không sai. Châu báu Pani ở chỗ này đã dừng lại nửa tháng, bởi vì nàng năng lực tương đối vướng tay chân. Để cho an toàn, thiếu chủ mới đem ngươi phái tới. Ngươi có thể muôn ngàn lần không thể để thiếu chủ thất vọng a. Hạp tây, hạp tây, hạp tây. Chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử dùng sức nắm chặt nắm tay, còn chưa tới phiên ngươi đối với ta tay họa cước. Đi thôi, cặp bờ đăng nhập, Hắc Hồ Tử ở liên lụy đăng nhập. Rất nhanh thì đưa tới Pani thuyền viên cảnh giới. Có người vội vàng bối rối trương chạy tới cùng Pani hội báo, Bonnie thuyền trưởng. Xảy ra chuyện lớn, Hắc Hồ Tử mang người đến. Cái gì Hắc Hồ Tử? Pani lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng lên. Vậy mà thân thể đột nhiên động một cái bụng lại đau. Bên trong phiên giang đảo hải, dường như Son Goku ở thiết phiến công chúa trong bụng đại náo giống nhau. Đau Pani một mạch cau mày, trên trán chỉ chốc lát liền mạo tế tế mồ hôi hột. Pani thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, đoàn người đều khẩn trương mang thai. Phó thuyền trưởng Bạch Suru quả thực năng lực giả tây bên trái hô to một tiếng, cũng không muốn loạn, lúc này, phải cam đoan thuyền trưởng an toàn. Pani thuyền trưởng, người lập tức rời đi. Chúng ta sẽ ngăn trở Hắc Hồ Tử. Không được, cái này sao có thể được? Các ngươi sẽ không toàn mạng. Pani vội vàng lắc đầu. Tây bên trái sông hai đồng bạn nháy mắt một cái. Hai người kia vội vàng nhấc lên Pani hướng rừng thuyền địa phương chạy đi. Buông, tức giận Pani yêu kiều quát một tiếng. Tại bọn họ một người trên đầu nhẹ nhàng vỗ một cái. Cái này khen ngược, hai cái thuyền viên lập tức biến thành vài tuổi lớn tiểu thí hài. Coi như sử xuất bú sữa mẹ khí lực, bọn họ cũng nhấc không nổi Pani. Pani ổn ổn tâm thần, tuy là cái bụng vẫn còn ở đau nhức, thế nhưng, nàng có thể không phải hy vọng đồng bạn thân mến đều bạch bạch hy sinh hết. Thấy tây bên trái đã dẫn người liền xông ra ngoài. Xa xa đã chuyển đến binh binh bàng bàng tiếng đánh nhau. Pani không chút nghĩ ngợi, cắn răng một cái, liền chạy tới. Pani đồng bọn đang theo CP9 nhân giao thủ. Làm Pani sau khi xuất hiện, Hắc Hồ Tử nhất thời hai mắt một sáng, tặc ha ha ha. Thật là nghĩ không ra. Ta còn tưởng rằng ngươi làm gì thế ở chỗ này ngẩn ngơ chính là hơn nửa tháng. Nguyên lai là tránh nơi đây xanh con a. Đây là người nào hài tử? Châu báu Pani, người thật đúng là để cho ta rất là ngoài ý muốn. Hắc Hồ Tử kỳ quái, không có hảo ý đánh giá Pani, châm chọc khiêu khích cười khẩy nói. Pani thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, tây bên trái một cước bước lui Raman Đức, quay đầu nhìn Pani liếc mắt, gấp một mạch dậm chân. Pani thuyền trưởng, ngươi không nên trở về tới a, những người này sẽ không bỏ qua ngươi. Pani lắc đầu, ta là của các ngươi thuyền trưởng. Ta làm sao có thể cho các ngươi lấy mạng yểm hộ ta đào tẩu đâu. Muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Ta thuyền của các ngươi trưởng, hẳn là ta tới thủ hộ các ngươi mới đúng. Nhưng là, thuyền trưởng, bụng của ngươi bên trong còn có con nít. Pani lời nói để đoàn người trong lòng ấm áp, đều rất cảm động. Hắn mụ mụ là hải tặc. Đây là hắn mệnh. Mẹ hắn muốn chiến đấu, hắn đương nhiên cũng không có thể ngoại lệ. Nói, lấy tay sờ sờ viên cổ cái bụng. Pani trên mặt ít có lộ ra một tia ôn nhu tình thương của mẹ, hài tử. Người nghe chứ sao, người sẽ cùng mụ mụ chiến đấu với nhau đúng không? Cũng không nên cản a, bằng không, mụ mụ một sinh khí, sẽ không sinh ngươi. A, tây bên trái đám người giờ khóc giờ cười, bất sinh được không? Lại chuyện như vậy, Pani thuyền trưởng nói cũng không coi là a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.